Bởi vì cậu xấu, chương 6, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Một cậu đẹp trai cho rằng bạn cùng nhà không lên được, nếu bạn cùng nhà thích cậu thì sao mấy lần đều mềm. Đàn ông trẻ tuổi máu nóng sục sôi, nằm ở bên cạnh người mình thích thì lúc nào cũng đều nổi lửa. Nhưng bạn cùng nhà lại không đi theo con đường bình thường. Hắn tùy hứng lại còn đúng lý hợp tình phản bác lại. Lúc đó tôi nào biết mình thích cậu, nếu lúc nào cũng cứng, cậu tưởng tôi là ngựa giống chắc. Cậu thắng, bạn cùng nhà thấy vẻ mặt cậu đẹp trai không ổn, mới thì thầm giải thích. Thôi được rồi, trước khi ngủ tôi có uống thuốc ngủ. Cậu mất ngủ, vậy cậu còn dám nói bảo vệ tôi nữa, uống thuốc vào ngủ say như chết. Ai nói, dù ngủ như chết cũng có thể sống lại bảo vệ cậu. Vậy sao lại uống thuốc? Vì sao? Câm miệng, bạn cùng nhà mặt đỏ bừng, trốn vào phòng tắm. Bởi vì lúc cậu ở bên, tim tôi đập rất nhanh, không ngủ được. Hai, lần đầu tiên của hai người, cậu đẹp trai uống rượu, người mềm nhũn bám lấy bạn cùng nhà. Bạn cùng nhà cứng đờ, mặt đỏ bừng, cậu đẹp trai say mơ màng, đột nhiên nỉ non nói. Anh còn căng thẳng hơn em nữa, lần đầu tiên hả? Không đúng à, đi ba săn trai mấy lần, sao có thể là xử nam được? Cậu đẹp trai không có kinh nghiệm gì, nhưng không thể ngờ là, bạn cùng nhà cũng như vậy. Mồ hôi trên trán bạn cùng nhà rơi trên mặt cậu đẹp trai, hắn giơ tay che miệng cậu lại. Câm miệng, bạn cùng nhà vừa ngượng vừa tức bôi trơn cho cậu rất lâu. Mới cẩn thận chọc vào, cậu đẹp trai giang chân, eo ưỡn lên thúc giục. Mau, mau lên, gì mà lề mề quá vậy? Cậu đẹp trai đỏ mặt cảm giác nhoi nhói phồng phồng kia, không nhịn được cắn bạn cùng nhà, hai chân quắp chặt. Ba, dù chuẩn bị chậm cỡ nào, động rồi vẫn là bạch bạch bạch. Tiếng nước khi giao hợp khiến người ta đỏ mặt, hai chân trắng nõn dang rộng, hậu huyệt hồng hồng bị ma sát qua lại thành màu đỏ tươi, nhuộm đầy ánh nước. Thay đổi mấy tư thế, từ phía sau đâm vào nơi sâu nhất. Cậu đẹp trai ngửa cổ kêu không thành tiếng, hai tay cậu chống lên, mông bị va đập nóng bỏng. Nhích hai chân về phía trước lại bị túm eo kéo về. Dùng sức va vào, dịch màu trắng chảy xuống bắp đùi, cậu đẹp trai không chống nổi nữa, eo mềm nhũn, nằm phịch xuống. Vòng eo mạnh mẽ giã thẳng vào mông cậu, đánh cho cậu nỉ non xin tha kêu gào đừng mà. Hai người quấn quýt triền miên, ngoài cửa sổ sơn trà nở rộ thơm ngọt say lòng người. Là mùa xuân đã đến, hết cách chương.